Chương 296, 10 vạn cái vấn đề muội. Cố sự kể xong, thịt cũng nướng xong, thế nhưng Cụ Dồn lại trở thành 10 vạn cái vấn đề muội, bởi vì Lưu Húc trong lúc vô ý nói đến Thần Điêu Hiệp Lữ là xạ điêu tam bộ khúc hệ liệt bộ thứ hai, có bộ thứ hai cũng liền biểu thị phía trước có đệ nhất bộ, phía sau có bộ ba, vì vậy Cụ Dồn liền toát ra vô số nghi vấn. Phái cổ mộ vừa nghe tên chính là cực kỳ tà ác môn phái, loại này môn phái vì sao triều đình không có phái người đi chế tài phái cổ mộ tuyệt thế võ học, tại sao là ngọc nữ tâm kinh, không phải là khống chế thi thể chiến đấu thao túng bí pháp sao? Quách Tĩnh vận khí thật tốt, uống nguy hiểm chủng cự mãng xà huyết dĩ nhiên không có chúng độc, Âu Dương Khắc có thể khống chế độc xà, hắn là tệ ẩy củ khiến cho sao Âu Dương Phong thật lợi hại, có thể bắt chước cài rẻ phở ộp sáng chế cao minh như vậy vũ kỹ. Tiểu Long Nữ tại sao là cá nhân? Nàng là bị long hình nguy hiểm trùng thu nuôi sao? Vì sao không có bị ăn tươi? Các lộ ủy chữa Lưu Húc đem Cụ Dồn những thứ này vô ly đầu vấn đề toàn bộ trả lời xong, thịt quay đã kinh ngạc, hương chợt ngon miệng, có thể bắt đầu ăn. Lưu Húc đem nướng xong thịt quay tắt hướng thiên nhiên thực vật đồ gia vị, sau đó dùng bạ tổ diệp bao đứng lên cóng thân thể, trở tay cho Cụ Dồn đưa tới. Ta bỏ thêm chút lô hội nước, mùi vị cực kỳ tươi mát, ngươi thử xem có thích hay không, không bằng không hợp khẩu vị của ngươi, ta chỗ này còn có hoa mật ngọt ngào ở tài nấu ăn phương đi hệ nở, Lưu Húc đích sắc rất đem ra được, dù sao hắn cùng nhau đi tới, cũng không ít chiếu cấu người. Đối với Cụ Dồn loại này thích ăn kẹo muội tử, cố ý đi tìm mật hoa cùng lô hội, phục vụ có thể nói tương đương chú đáo. Ừm, Cụ Dồn cũng đói bụng, không do dự, trực tiếp liền tiếp nhận Lưu Húc trong tay thịt quay, thấy hắn hay không mượn cơ hội này xoay người lại, nàng tâm lý rất hài lòng, cho Lưu Húc phần ấn tượng bỏ thêm 0.5 phân. Cụ Dồn giơ tay lên bên trong thịt quay, thoạt nhìn ăn ngon lắm dáng vẻ. Nghe, phát hiện hương vị sông vào mũi, sắc nổ đỏ cả đều có, cũng không biết vị thế nào. A Cụ Dồn mở miệng cắn một cái, ăn quá ngon, thực sự là trên đầu lưỡi mỹ vị, một loại cảm giác hạnh phúc từ miệng khang tiến nhập thực quản, truyền khắp toàn thân, nàng hiện tại cụ thể cảm giác có thể tham khảo Trung Hoa tiểu đương gia người ở bên trong ăn được món ăn lúc hình ảnh. Ăn ngon thật, con ăn một miếng, Cụ Dồn liền yêu cái mùi này, sau đó cũng nữa không khống chế được bao tử của mình truyền ra một loại tên là đói bụng tin tức. Miệng lớn nuốt đứng lên, như vậy cực kỳ giống ả cảm. Cho ta nướng thập, không phải, 20 phần Cụ Dồn lang thôn hổ yết tiêu diệt Lưu Húc đưa tới phần thứ nhất thịt quay. 20 phần tốt, chờ một chút Lưu Húc cũng không hỏi nàng ăn hết không được, trực tiếp liền đáp ứng. Nhanh lên một chút Cụ Dồn thúc giục. Lập tức tốt. Lưu Húc cảm giác cái này phút chốc, người phía sau không phải Cụ Dồn, hoàn toàn chính là ả cảm á ăn ngon, còn muốn Cụ Dồn vừa ăn vừa thanh âm hàm hồ nói rằng. Từ từ ăn, còn rất nhiều. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, mùi vị là tử tỉ mỉ thưởng thức. Thịt quay không ngừng từ Lưu Húc trong tay đưa cho Cụ Dồn, sau đó tiêu thất ở trong tay nàng, mà Cụ Dồn bụng dưới vẫn là bình thường, tìm không thấy chút nào biến hóa. Nhanh lên một chút, ta chỉ có hai cái tay, nhanh lên một chút, ta đều một ngụm còn không có ăn đâu, nhanh lên một chút, ngươi một cái kẻ tham ăn. Nhanh lên một chút để cho ta trước ăn một miếng được không, nhanh lên một chút nhanh em gái ngươi. Lưu Húc bỏ qua cùng Cụ Dồn giao lưu, ở khẩu vị phương đi hệ nờ, Cụ Dồn cũng là đại vị vương. Nàng nho nhỏ cái bụng tựa như một cái động không đáy, nhiều hơn nữa thức ăn cũng có thể chứa đi. Thẳng đến chọn 50 người phân thịt quay bị hãm hại đồng ăn đi về sau, nàng mới có hài lòng giảm bớt ăn thịt quay tốc độ cho đến lúc này, Lưu Húc mới bắt đầu ăn cái thứ nhất thịt quay. Cái này cái trong thế giới đầu bếp thực sự là một cái vĩ đại chức nghiệp, đã phải có thể chóc nã nguy hiểm chủng nguyên liệu nấu ăn, lại nếu có thể đủ làm ra mỹ vị thức ăn, mấu chốt hơn là còn phải có thể nhận đói chịu đói, quá mã không dễ dàng. Giải quyết rồi bụng vấn đề, y phục của bọn họ không sai biệt lắm cũng khô, hai người đem y phục lấy xuống. Cụ Dồn trước xuyên, lần này Lưu Húc có thể không có cơ hội nhìn lén. Mặc quần áo tử tế về sau, Cụ Dồn cầm giặt phở xạ, xoay người đưa lưng về nhau Lưu Húc nói, tốt, được rồi ừm. Lưu Húc đáp một tiếng, động tác lưu loát mặc quần áo xong. Được rồi, chúng ta rời đi nơi này a. Lưu Húc nhìn Cụ Dồn nói, phải rời đi nơi này, ngoại trừ đi ngang qua con sông này bên ngoài, chỉ có thể từ trong rừng dầm đi. Thế nhưng sông đối diện là thung lũng, bên trong có rất nhiều nguy hiểm chủng, hay là từ trong rừng rậm đi an toàn một điểm. Nơi này là không thích hợp nhân loại sinh tồn cấm. Khu, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nguy hiểm chủng trong khu rừng này hoạt động. Cụ Dồn gật đầu, xem như là nhận rồi Lưu Húc thuyết pháp, ta, chúng ta xa nhau đi thôi xa nhau. Lưu Húc cau mày nói, tại sao muốn xa nhau ta, ta là người của đế quốc, ngươi là quân cách mạnh, chúng ta là không thể cùng nhau. Cụ Dồn nắm thật chặt giặt phở xa. Dường như vậy mới có thể cho mình dũng khí, lần gặp mặt sau, ta sẽ giết ngươi như vậy. À vậy ngươi gia nhập vào quân cách mạnh thì tốt rồi, ngược lại đế quốc đã mục, sớm muộn sẽ diệt vong. Ngươi nhanh lên một chút ta bắt khao y ta bên này tới, gia nhập vào dạ thập, ngược lại ạ cảm đã ở, chúng ta cùng nhau phủ định cái này đế quốc, sau đó cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Cụ Dồn cũng đang suy nghĩ, vì sao không thể cùng Lưu Húc cùng đi, lúc đó ạ cảm cũng gọi là nàng cùng đi, thế nhưng Cụ Dồn cự tuyệt, bây giờ còn muốn cự tuyệt một lần sao? Cụ Dồn không biết lúc này đây cự tuyệt sau đó, vẫn sẽ hay không có cơ hội lần thứ ba lên trời. Đối nàng đã rất khá, rất nhiều người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, mà Cụ Dồn đã có hai lần. Thế nhưng nàng có thể cùng Lưu Húc cùng nhau gia nhập dạ tập sao? Ạ cảm sẽ thấy thế nào? Chính mình đánh lén ban đêm người sẽ tiếp thu nàng sao? Cụ Dồn thở nhỏ đã bị đế quốc mua lại cũng tăng thêm bồi dưỡng, dược vật phối hợp tinh thần tẩy não, nàng căn bản không có chính xác thị phi xem, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ, sát lục đối thủ, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác, đế quốc cùng quân cách mạnh ai đúng ai sai, mấy vấn đề này, Cụ Dồn cho tới bây giờ liền sẽ không nghĩ. Nếu như nàng thời gian dài quấn quýt mấy thứ này, đầu sẽ đau. Sau đó chính là lớn đem bó lớn hạt dược. Từng cái ngây thơ thiếu nữ, vốn nên đủng có gia đình hạnh phúc, vui sướng lúc nhỏ, mỹ lệ nhân sinh, nhưng là lại bị đế quốc huấn luyện thành chỉ hiểu được sát lục cơ khí, thật giống như không có cảm tình người máy, như vậy đế quốc không có có cần thiết tồn tại. Lưu Húc đột nhiên cảm giác cực kỳ không nỡ, hắn nhìn Cụ Dồn, đưa hai tay ra nắm nàng nhu nhược không xương hai vai, kích động nói, ly khai đế quốc, cái kia mục nát đế quốc không đáng ngươi vì nó trả giá, đến dạ tập bên này, nơi này có ta, có ạ cảm, chúng ta là người nhà của ngươi. Lưu Húc đau lòng nhức óc nhìn Cụ Dồn, nhất thời bắt lại hai vai của nàng nói ra, tại sao muốn vì đế quốc bán mạng, ngươi có thể tuyển trạch tự do à, ngươi không phải còn có bờ rằng cái này cái các tỷ tỷ, còn phải trở về dạ tập bên trong, ngươi có thể vĩnh viễn cùng bờ rằng vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Không phải, không nên ép ta. Cụ Dồn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vênh váo, tựa như một đóa nhu nhược tiểu hoa, làm cho đau lòng người.